Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, chương 1471, trùng hợp converter. Vô niệm, tiểu hắc cầu tự nhiên là lắc đầu. Không nguyện ý, ngoan, đại ca ca không phải không muốn ngươi, chỉ là theo nàng chơi đùa. Trở lại, đại ca ca, cho ngươi đồ tốt. Tô Trần dụ dỗ nói, tiểu hắc cầu có chút ý động, nó đương nhiên biết Tô Trần trong miệng đồ tốt là cái gì. Tiểu hắc cầu nhân tính hóa nhìn Tô Trần liếc mắt, ánh mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng, không cho phép ngươi gạt ta. Sau đó, nó một cái nhảy vọt, đã đến thần diệc dao trên tay, khanh khách, quá đáng yêu, thần diệc dao thoáng cái liền công chúa tâm hòa tan. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn, vui sướng tiếu dung, cùng đứa bé đồng dạng. Tiểu tử, nếu như không muốn chết, chủ động rời đi tiểu sư muội bên người. Thừa lúc thần diệt giao cùng tiểu hắc cầu chơi quên cả trời đất, tùy ngật nhân hướng phía Tô Trần tới gần một chút, thấp giọng cảnh cáo nói, Tô Trần không để ý. Lười nhác cùng tùy ngật nhân dạng này tôm tép nhãi nhép nói chuyện. Truy nữ nhân, liền quang minh chính đại truy. Không cần thiết ngoài sáng một bộ, lưng bên trong một bộ. Rõ ràng tâm cơ âm trầm, khát máu hiếu sát, nhất định phải tại thần diệt giao trước mặt biểu hiện một bộ phong độ nhẹ nhàng, ôn nhu mềm lòng diện mạo. Thật đúng là làm cho người ác tâm. Tiểu tử, ta nói chuyện cùng ngươi, ngươi không có nghe thấy sao? Tùy ngật nhân lòng giết người đều có. Hắn tùy ngật nhân, tại toàn bộ Đại La Thiên trẻ tuổi nhất đại bên trong, đều là cấp cao nhất tồn tại. Thiên đạo bảng bên trên, hắn xếp hạng 34, đi tới chỗ nào, không phải ức vạn người kính ngưỡng. Kết quả, lại bị một cái cố tự hằng cổ cảnh 6 tầng rác rưởi không nhìn. Hết lần này tới lần khác, hắn chỉ có thể chịu đựng, hắn không muốn tại thần diệt giao trước mặt biểu hiện ra táo bạo, thích giết chóc tính cách, Tô Trần còn là không để ý. Tùy ngật nhân trầm mặc, răng cắn đến kéo kẹt vang, thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần bóng lưng, sát ý đều muốn thực chất hóa, đáng chết tiểu tạp chủng. Cùng một thời gian, đang cùng tiểu hắc cầu chơi quên cả trời đất thần diệt giao đột ngột ngừng lại. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhiều một vòng xoắn suýt chi sắc. Nàng nhìn thoáng qua, muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ, nàng còn là mở miệng. Tô Trần, ta có việc cùng ngươi nói. Ngươi nói, Tô Trần không hiểu, tùy ngật nhân thì là đại hỉ. Hắn coi là thần diệt giao là muốn đuổi đi Tô Trần đâu. Không phải, làm sao như vậy xoắn suýt, muốn nói lại thôi. Tô Trần, ta bản danh gọi là thần diệt giao. Thần diệt giao nhỏ giọng nói, tiểu sư muội, ngươi. Tùy ngật nhân giật mình, tiểu sư muội lại đem bản danh đều cùng Tô Trần nói, chẳng lẽ tiểu sư muội thật coi trọng tiểu tử này rồi? Thần diệt giao, diêu diệt thần, thì ra là thế. Tô Trần sững sờ, tiếp theo, cười, ngươi không biết thần diệt giao. Thần diệt giao quái dị nhìn chằm chằm Tô Trần, nàng đã làm tốt bị Tô Trần biết chân chính thân phận chuẩn bị. Bởi vì, Đại La Thiên, họ, thần, chỉ có một nhà, đó chính là Hằng Hoang thần các chủ nhất mạch kia. Nàng nói mình là thần diệt giao. Tô Trần coi như đoán không ra nàng là Hằng Hoang thần các chủ độc nữ, hẳn là cũng có thể liên tưởng đến Hằng Hoang thần các mới là. Có thể Tô Trần nhìn lên tới, tựa hồ cũng không biết. Kỳ quái, chỉ cần là Đại La Thiên người, liền hẳn phải biết. Hừ, dối trá, tùy yệt nhân thì là hừ lạnh nói. Hằng Hoang thần các, không biết, cố ý giả bộ như không biết. Đã tiểu sư muội nói hết ra, tùy ngật nhân cũng không kìm nén, vừa vặn để Tô Trần biết tiểu sư muội thân phận, tốt để cái này không biết trời cao đất rộng con cóc chùn bước. Hả? Hằng Hoang Thần Các, Tô Trần ánh mắt lấp lóe. Con giả, tiểu tử, ta tiểu sư muội chính là Hằng Hoang Thần Các các chủ độc nữ, là Hằng Hoang Thần Các tiểu công chúa. Tùy Ngật Nhân tiếp tục nói, từng chữ nói ra, dọa sao? Tùy Ngật Nhân ngẩng đầu lên, kiêu ngạo tới cực điểm, mà Tô Trần thì là mộng, không phải bị dọa, mà là thoáng cái minh bạch rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Nhân Nhân, trách không được, ngươi, Tô Trần không phải người ngu, đáy lòng thở dài, có chút trách cứ Nhân Nhân, lại có chút cảm động, còn có chút bất đắc dĩ. Tô Trần, ngươi cùng Nhân Nhân là quan hệ như thế nào a? Như là đã bại lộ thân phận của mình, Thần Diệc Giao tự nhiên cũng không còn che lấp, trực tiếp hỏi, nàng phi thường tò mò, không có quan hệ gì. Tô Trần cười cười, cũng không nói, hừ, hẹp hòi, không nói thì không nói đi, dù sao, bản cô nương cũng không muốn biết. Thần Diệc Giao hừ một tiếng, tiếp lấy lại khơi dậy tiểu hắc cầu, mà Tô Trần thì là do dự, nếu như không biết Thần Diệc Giao thân phận, hắn khả năng tiếp tục cùng Thần Diệc Giao đi cùng một chỗ, coi như là bằng hữu. Tiểu nha đầu này, người cũng không tệ lắm, mặc dù có chút điêu ngoa tùy hứng, có thể bản tính rất tốt, huống chi còn là một cái siêu cấp đại mỹ nữ. Nhưng hiện tại biết Thần Diệc Giao thân phận, luôn cảm thấy có chút khó chịu. Tô tiểu tử, đừng lòng tự trọng quấy phá. Cửu U mở miệng, ngươi không nên bởi vì Thần Diệc Giao là Hằng Hoang Thần các chủ nữ nhi mà tận lực tiếp cận, theo đuổi nàng, nhưng cũng không nên bởi vì nàng là Hằng Hoang Thần các chủ nữ nhi mà tận lực né tránh. Vậy ta nên làm như thế nào? Thuận hắn tự nhiên, ngươi xem nhẹ thân phận của nàng liền tốt, nên làm sao ở chung liền làm sao ở chung. Ân, Tô Trần nghĩ nghĩ, gật đầu, cách đó không xa, Thần Diệc Giao mặc dù còn tại cùng tiểu hắc cầu chơi đùa, nhưng trên thực tế đang chú ý Tô Trần, nhìn thấy Tô Trần cũng không có bị thân phận của mình hù đến, nàng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù Tô Trần thực lực yếu đến rồi không thể tưởng tượng nổi tình trạng, Hằng Hoang Thần các chín sao đệ tử đều có thể một cái tay bóp chết Tô Trần, nhưng nàng lại cảm thấy Tô Trần rất tốt, rất thần bí, nàng là coi Tô Trần là thành bằng hữu. Nếu như Tô Trần bởi vì thân phận của nàng, lập tức giống như những người khác trở nên khủng hoảng, kính sợ, khoảng cách, nàng sẽ rất thất vọng cùng thất lạc. Bởi vì thân phận của nàng, nàng không có mấy cái bằng hữu, còn tốt, nàng không có nhìn lầm. Thần cô nương, tiếp xuống, ngươi có tính toán gì hay không? Tô Trần nghĩ nghĩ, hỏi, đừng gọi ta thần cô nương, thật khó nghe, người không biết, còn tưởng rằng ta là bà cốt đây, gọi ta Diệc Giao. Thần Diệc Giao nhíu cái mũi nhỏ, có chút đáng yêu, Tùy Ngật Nhân lại không tốt nhìn, Diệc Giao. Tô Trần ngược lại là không có giả mồm, ta sau đó phải đi đệ nhất thành. Thần Diệc Giao có chút chờ mong cùng hưng phấn. Đệ nhất thành, địa phương nào? Tô Trần đối với Đại La Thiên hai mắt đen thui. Đệ nhất thành cũng không biết. Đệ nhất gia tộc chỗ thành trì. Thần Diệc Giao cười hì hì nói. Đệ nhất dư tình đã từng lớn tiếng, ai có thể đánh bại nàng, liền gả cho hắn. Đương nhiên, chỉ là người cùng thế hệ. Ân, còn là tứ đại thần các bên ngoài. Đáng tiếc, những năm này, đệ nhất dư tình đều có khôi lỗi thân tại người, một mực bất bại, có thể đoạn thời gian trước, không biết là ai, dù sao đánh nát nàng khôi lỗi thân. Thế là, Tùy Mậu Nhân cơ hội tới, Tô Trần quái dị sờ lên cái mũi của mình. Khụ khụ, muốn hay không trùng hợp như vậy? Tùy Mậu Nhân là ai? Tô Trần hỏi một câu, đại sư huynh thân đệ đệ, Tùy Mậu Nhân 1100 tuổi, cùng đệ nhất dư tình ở vào một cái niên kỷ giai đoạn. tại thần các tiềm lực bảng bên trên, Tùy Mậu Nhân sắp xếp tại trước 10 vị. Thần Diệc Giao nhìn thoáng qua Tùy Mậu Nhân, nói, Tùy Mậu Nhân là thực sự siêu cấp yêu nghiệt, tương lai có lẽ thành tựu không kém Vu đại sư huynh đây. Tùy Mậu Nhân gia nhập Hằng Hoang Thần Các chỉ là vấn đề thời gian, chỉ chờ tới lúc lần sau Hằng Hoang Thần Các chiêu sinh, hắn hẳn là có thể trở thành Hằng Hoang Thần Các đệ tử. Thần Diệc Giao nói, Tùy Điệt Nhân hơi có chút kiêu ngạo, khóe miệng kéo qua một vòng khinh thường, quét Tô Trần liếc mắt, ý kia phảng phất tại nói, đệ đệ ta đều có thể miểu sát ngươi 1000 cái đi tới đi lui. Thần Diệc Giao tiếp tục nói, Tùy Mậu Nhân là cái si tình người, hắn si mê đệ nhất dư tình, mọi người đều biết, cũng không biết lần này Tùy Mậu Nhân có thể hay không ôm mỹ nhân về đâu. Đệ đệ ta khẳng định có thể, 1000 tuổi khoảng chừng người trẻ tuổi, không có người nào so đệ đệ ta ưu tú hơn. Tùy Ngật Nhân ngưng tiếng nói, tiểu sư muội, người cứ yên tâm đi, đại sư huynh, tình cảm việc này, không chỉ có riêng là thực lực cùng thiên phú đến quyết định. Ta có thể nghe nói, đệ nhất dư tình giống như thích cái kia đánh vỡ nàng khôi lỗi thân người. Cũng không biết người kia là ai. Vạn nhất, cái kia đánh vỡ nàng khôi lỗi thân người cũng xuất hiện đâu. Chậc chậc, nhất định rất đặc sắc. Lại nói, ta còn thực sự hiếu kỳ, đến cùng là ai phá vỡ đệ nhất dư tình khôi lỗi thân. Nàng khôi lỗi thân không phải tốt như vậy đánh vỡ. Khụ khụ, Tô Trần sững sờ, sau đó, trên mặt thần sắc có chút quái dị. Dù sao, khẳng định có trò hay nhìn, ta khẳng định là muốn đi tham gia náo nhiệt. Thần Diệc Giao nói cũng có chút hưng phấn. Hơn nữa, đệ nhất thành thế nhưng là có được đại la thiên lớn nhất phòng đấu giá. Bản cô nương thế nhưng là chờ mong thật lâu rồi. Tô Trần, ngươi cùng ta cùng đi đệ nhất thành sao? Thần Diệc Giao lại mong đợi nhìn về hướng Tô Trần. Nàng hy vọng Tô Trần cùng nàng cùng một chỗ. Dù sao, Tiểu Hắc Cầu liền theo Tô Trần. Tô Trần nếu là rời đi, Tiểu Hắc Cầu cũng rời đi. Tô Trần không chút do dự gật đầu. Nếu như Thần Diệc Giao đi địa phương khác, hắn có lẽ còn suy tính một chút muốn hay không cùng một chỗ. Thế nhưng là đi đệ nhất thành, gặp đệ nhất dư tình, tự nhiên không chút do dự. Toàn bộ Đại La Thiên, người hắn quen biết, không có mấy cái, đệ nhất dư tình xem như trong đó một cái. Tùy Gật Nhân đôi mắt chỗ sâu thần sắc tàn nhẫn 3 phần. Không biết tốt xấu phế vật, liếm láp mặt, vẫn là muốn cùng một chỗ. Cho thể diện mà không cần a. Tô Trần, người thật tốt, Thần Diệc Giao cao hứng, le lưỡi, có điều, nói xong câu đó. Nàng liền có một tia ngượng ngùng, lời này, nói có chút dễ dàng để cho người hiểu lầm, vì để Tô Trần không hiểu lầm, nàng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Tô Trần, ta cho ngươi biết, a, đệ nhất dư tình rất đẹp, rất đẹp. Đại La Thiên Nữ Tiên bảng bên trên, nàng xếp hạng trước mấy vị đâu, khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc đại mỹ nữ, đợi đến ngươi nhìn thấy đệ nhất dư tình, nói không chừng sẽ yêu nàng. Tiểu sư muội, có đệ đệ ta tại, những người khác không có cơ hội. Tùy Ngật Nhân hừ một tiếng, có chút bá đạo cùng kiêu ngạo, khóe miệng kéo qua một tia khinh thường. Cũng thế, Thần Diệc Giao gật đầu. Tùy Mậu Nhân rất ưu tú, hắn cơ hội lớn nhất, đón lấy. Thần Diệc Giao lại có chút đáng tiếc nhìn về hướng Tô Trần. Tô Trần, ngươi cũng rất tốt đây, chính là thực lực quá yếu. Ngươi nếu là có Tùy Mậu Nhân thực lực, ta cảm thấy ngươi so Tùy Mậu Nhân cơ hội còn muốn lớn. Nếu có thể trở thành đệ nhất dư tình nam nhân, khẳng định rất hạnh phúc a. Năm đó, ta gặp qua đệ nhất dư tình một lần, nàng đích xác rất đẹp, là vì số không nhiều có thể cùng bản cô nương sánh ngang mỹ nhân tuyệt sắc. Tô Trần chỉ là trầm mặc, chưa hề nói cái gì, mà Cửu U thì là nhịn cười không được. Tô tiểu tử, tùy ngật nhân, tùy mậu nhân, khụ khụ, vạn nhất, ta nói vạn nhất, ngươi cùng thần diệt giao cùng đi tới. Ân, lại đem đệ nhất dư tình thu. Cái này tùy ra hai huynh đệ có khóc hay không ngất đi. Cười chết người, cái này hai huynh đệ cùng ngươi hiếu duyên a. Gặp Tô Trần trầm mặc, thần diệt giao coi là đả kích Tô Trần, không khỏi an ủi. Tô Trần, ngươi ngay cả 28 tuổi còn thiếu một chút đây. Còn trẻ như vậy, về sau, nhất định có thể trở thành cường giả. Có lẽ, đến rồi chừng 1000 tuổi thời điểm, cùng tùy mậu nhân không sai biệt lắm thực lực đây. Cầu phiếu phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.